Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, kinh biến. Mastermind: Jason Stryker. Năng lực: Tạo thành William Stryker, thượng tá một nhà bi kịch. Jason bởi vì không thể rất tốt khống chế năng lực của hắn. Tâm linh vặn vẹo, dùng năng lực làm cho mẫu thân hắn sụp đổ, để Stryker thượng tá cửa nát nhà tan. Nhưng Jason năng lực cũng làm cho Stryker thượng tá thấy được một cái cơ hội. Một cái tiêu diệt toàn bộ Milton tộc quần cơ hội. Đó chính là khống chế giáo sư X. Lợi dụng sóng não cường hóa dụng cụ tìm thấy được trên đời tất cả Milton. Sau đó một lần hành động tiêu diệt. Không thể không nói cái này rất có ý nghĩ, cũng rất có trước xem tính. Wolverine 3, Logan kịch bản bên trong, giáo sư X lão niên si ngốc, năng lực bạo tẩu, lập tức giết chết mấy trăm Milton. Khi đó Stryker thượng tá đã là một nắm cát vàng, mà hắn hao tổn tâm cơ đều không làm được. Thời gian, dễ như trở bàn tay liền làm được. Chỉ là Stryker thượng tá loại hành vi này, là Aaron không cách nào dễ dàng tha thứ. Không cần chờ X-Men đi đối phó hắn, Aaron cũng sẽ đem coi là cần xử lý vấn đề. Aaron không phải thánh mẫu tình tiết, không thể gặp có người muốn tổn thương Milton. Mấu chốt cũng không ở chỗ Milton, mà là ở Stryker muốn dùng đến thủ đoạn. Aaron không thể chịu đựng chính là có người dám như thế hoành hành không sợ. Muốn làm gì thì làm, chỉ vì ân oán cá nhân, liền muốn thông qua siêu việt thông thường quá nhiều thủ đoạn, sát hại dòng dã một cái tộc đàn. Hắn Stryker lần này có thể không chút kiêng kỵ tiêu diệt Milton. Ai dám cam đoan lần sau lại có người cùng hắn có ân oán xung đột. Nếm đến ngon ngọt hắn sẽ không chuyện xưa tái diễn. Lần này là Milton, lần sau lại có người nào chọc tới Stryker. Trốn ở New York mà hắn lại không tìm được, hắn lại sẽ làm sao? Như thế cực đoan mà kẻ nguy hiểm, Aaron sẽ không chờ lấy kịch bản giết thu thập hắn. Tất nhiên muốn làm mặt khác chuẩn bị, bảo đảm vạn nhất có biến số xuất hiện. Kịch bản không thu hắn, cũng có người thu hắn. Huống chi nếu thật là đi X-Men 2, kịch bản lời nói, kịch bản phần cuối, thế nhưng là có Jean Grey hy sinh bản thân viện trợ cái khác X-Men thoát ly tình hình nguy hiểm, cũng bởi vậy đưa đến Dark Phoenix sinh ra. Aaron như thế nào lại tùy ý sự tình như thế phát triển? Vẫn là câu nói kia, đây không phải cái nào đó tác phẩm kịch bản độc lập thế giới, lẫn nhau đều là có liên quan. Rút dây động rừng, cho dù nhìn như cùng tự thân lợi ích không liên hệ chút nào, cũng không thể làm như không thấy có tai như điếc. Bất quá cũng may thời gian coi như dư giả. X-Men 2 bắt đầu. Stryker khống chế Nightcrawler ám sát nước Mỹ Tổng thống kịch bản chưa phát sinh, còn có tương đối đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Ngoặc kép, đáp ứng Brotherhood người, nói cho bọn hắn người biết phụ trách chuyện này. Aaron nghĩ nghĩ, đối với Mystique nói như thế. Như vậy, Mystique nghi vấn nhìn xem Aaron, hai mắt bên trong cũng toát ra một chút chờ đợi vẻ mặt. Kotoama Okami chỗ cao minh, ngay tại ở sẽ không làm nhiễu bình thường tư duy hình thức tình huống dưới. Từ trong vô hình cải biến thi thuật đối tượng ý chí. Mystique đối với Magneto vẫn có rất sâu tình cảm, chỉ là đem Aaron bày tại trong lòng trí cao vô thượng vị trí. Magneto trong lòng nàng vị trí tự động hạ thấp, Mystique cũng không có cảm giác ra cái gì không đúng. Hết thảy tại suy nghĩ của nàng hình thức bên trong đều là logic trước sau như một với bản thân mình. Cho dù là giáo sư X quét hình Mystique tư duy, hắn cũng không phát hiện được bất kỳ khác thường gì chỗ. Bởi vì cái kia tất cả đều là Mystique phát ra từ nội tâm ý nghĩ. Tại không ảnh hưởng Aaron điều kiện tiên quyết, Mystique vẫn là sẽ vì Magneto cân nhắc. Trước thám thính tin tức chân thực tính đi. Có thể cứu liền tận lực cứu, nhưng muốn lấy người an toàn của mình là điều kiện tiên quyết. Còn có, không nên thương tổn người vô tội tính mệnh. Có biến tùy thời liên hệ ta. Aaron nhẹ gật đầu, cũng là muốn tùy thời chú ý Magneto bên kia động tĩnh. Cũng là nhờ vào đó nắm chắc kịch bản mạch lạc. Bất quá gặp Mystic phản ứng như thế, hẳn là rất muốn cứu lão vạn đi ra. Aaron cũng là muốn trước nhắc nhở một chút. Kotoama Okami cũng sẽ không cải biến một người tính cách. Vị này vẫn là cái kia nhạy bén quả quyết, xảo trá tàn nhẫn Mystic. Ta đã biết, đã dạng này, như vậy kế hoạch có biến. Wilson Fisk nơi này, ngược lại không gấp tại nhất thời. Tạm thời gác lại đi. Aaron nói tiếp, nghĩ thầm dù sao bên cạnh cái này đã không có khí mà đại mập mạp cũng là đang ngủ đông bên trong. Mấy tháng không nổi lên cũng không ai chú ý. Aaron lại thương lượng với Mystic vài câu, liền đem nơi này giao cho nàng. Một mình rời khỏi, Wilson Fisk chính thức tại trên địa cầu biến mất mấy ngày sau. New York, Westchester quận, Aaron lái xe chạy tới X học viện trên đường. Trên ghế lái phụ làm lấy đen chứng mặn quốc tòa đại nhân. Xe tải âm hưởng xoay tròn radio. Ngay tại phóng túng lấy tin tức tiết mục, Brooklyn đại thương nhân Frank D'Amico lại bị tuôn ra nguyên lai là lớn bột giặt thương nhân. Có sức sống xã hội đoàn thể đại lão, hiện đã bị FBI bắt giữ. Lúc đầu đen chứng mặn còn tại quan tâm chuyện này, dù sao có nhện con đám người tham dự, bây giờ lại là lỗ tai trái tiến vào lỗ tai phải ra. Căn bản không nghe lọt tai. Đen chứng mặn cùng Aaron hai người đều là một mặt nghiêm túc. Đen chứng mặn càng là có chút vẻ mặt âm trầm. Sắc mặt đều nhanh đen có thể thôn phệ chung quanh tia sáng. Hai người cái này biểu hiện cũng là bị một tin tức huyên náo. Cũng không tính bao lớn tin tức đi. Chính là nước Mỹ Tổng thống tại Nhà Trắng bị một cái sẽ thuấn di kỹ năng Milton ám sát chưa thỏa mãn. Về phần hành thích người màu xanh đậm mang đường vân thô ráp làn da, dài nhỏ cái đuôi, miệng đầy răng nanh, mỗi cái tay ba ngón tay, này chủng loại giống như Tây Phương kỳ huyễn bên trong ác ma hình tượng. Vì cái gì lại bị một mực chắc chắn vì Milton, vậy sẽ phải hỏi một chút hành thích người cắm ở Tổng thống đại nhân bên tay dao găm bên trên buộc lên đai lưng, phía trên viết Milton cuối cùng rồi sẽ quật khởi. Đây cũng là vì cái gì đen chứng mặn vội vã triệu hoán Aaron đi X học viện tra hỏi. Người thấy thế nào chuyện này? Trầm mặc thật lâu đen chứng mặn, có lẽ là nỗi lòng lo lắng, muốn tìm chủ đề, bỗng nhiên hướng Aaron hỏi. Cúc tòa đại nhân, ta cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Anh ngữ bác đại tinh thâm. Nhưng Aaron đại khái chính là ý tứ như vậy. Aaron nghĩ nghĩ, chậm rãi nói ra, ta hoàn toàn không nhìn thấy này đối với Milton có chỗ tốt gì. Sẽ chỉ kích thích dân chúng khủng hoảng. Chính phủ cũng tất nhiên phải có phản ứng. Cái này không hề giống là cái gì nghiêm cẩn kế hoạch. Tha thứ ta nói bừa, thật muốn bốc lên chiến tranh. Từ trong thủ lợi, thanh trùy thủ kia chếch lên mấy centimet. Hiệu quả lại sẽ so hiện tại phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa cũng không có đến tiếp sau hành động. Có lẽ là cá biệt cực đoan Milton hành vi cá nhân. Nhưng lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Nói chung quá đột ngột. Cho người ta cảm giác rất không đầu không đuôi bộ dáng. Aaron tự nhiên là không thể cùng đen chứng mặn chơi kịch thấu tư thế. Cũng không thể nói Mystic đã liên hệ Brotherhood of Milton. Đem mục tiêu khóa chặt vì William Stryker đại tá cũng liền dựa theo bình thường cần phải có tư duy hình thức phân tích một chút. Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng không tệ. Không nghĩ đương nhiên, cho nên ta mới có thể dẫn ngươi đi X học viện. Nghe một chút giáo sư X thuyết pháp, đen chứng mặn hẳn là tương đối hài lòng Aaron phản ứng. Gật gật đầu, nhưng lại thở dài, thời buổi rối loạn a. Anh ngữ bác đại tinh thâm, nhưng đại khái chính là ý tứ như vậy. Đen chứng mặn tự nhiên là biết, Tổng thống tại chuyện xảy ra đằng sau. Trước tiên triệu kiến Bộ Quốc phòng Bộ trưởng, sau đó liền triệu kiến quân đội Mưu Tần bí mật thí nghiệm người phụ trách. William Stryker thượng tá, Stryker là cái gì mặt hàng? Còn có con hàng này tiếp thủ Magneto giam giữ công việc. Đen chứng mặn càng là tất cả đều nhất thanh nhị sở. Đen chứng mặn lúc này mới có từ đây có nhiều việc vậy chi thán. Chuyện lần này, phiền toái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.